Vũ nghịch càn khôn, chương 1682, có thể nào không hận, góc truyện audio.com, mê tình trận, không chỉ có là trận còn cần áo trắng nam tử thi triển bí thuật ủng hộ. Sau khi áo trắng nam tử bố trí một phen, đầm lầy chung quanh thường danh ca biến mất chuyển biến thành một mảnh bình an, thường danh ca trong nội tâm đề phòng thật sâu, đem huyết ngọc túy cầm chặt trong tay. Kỳ thật trong nội tâm thường danh ca cùng hoàn cảnh bình an hoàn toàn trái lại, lúc này hắn tâm loạn như ma, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của tên trung niên nam tử vừa rồi. Sư phụ là hắn tìm đấy, võ bí quyết vũ kỹ là hắn đấy, kỳ ngộ là hắn an bài đấy, cái này có thật không vậy? Vừa mới nghi vấn, thường danh ca quả quyết không nhận. Tuyệt đối không phải, nếu như là thật sự, vậy hắn tại sao phải vứt bỏ mẫu thân của ta mà đi, vì cái gì trước kia hắn không có tới tìm mẹ của hắn? Bỗng nhiên, thường danh ca lại nghĩ tới, sư phụ của hắn, kỳ ngộ của hắn, đều xuất hiện sau khi mẫu thân bởi vì yêu tư mà chết. Chẳng lẽ là thật, thường danh ca hận không thể lập tức trở lại bên người sư phụ, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến như vậy, thường danh ca bước ra một bước, khi bước ra cảnh tượng trước mắt khẩn trương, hắn nhìn thấy sơn thôn hắn ở từ nhỏ lớn lên kia thấy được mẫu thân ngồi ở cửa ra vào trông mong, trên mặt mẫu thân lộ vẻ yêu tư, chỉ có thời điểm nhìn thấy hắn, mới lộ ra vẻ tươi cười. Mẫu thân, ca nhi, nhanh đi tắm, ngươi xem toàn thân đầy mồ hôi. Thường danh ca đắm chìm tại trong trí nhớ, hắn chưa phát giác ra, đến lúc mẫu thân buồn bực không vui, nằm ở trên giường bệnh hấp hối, sau đó, thường nói tên danh ca, làm cho hắn khiếp sợ không thôi, hắn vẫn muốn có phụ thân. Ca, không muốn, hận, hắn, mẫu thân đứt quãng nói xong câu đó, buông tay mà đi, thường danh ca lưu lại bi phẫn vạn phần, thật lâu về sau, âm thanh thường danh ca điên cuồng gào thét chấn động, thân hắn ở bên trong mê tình trận, thường danh ca hét lên, điên cuồng nói. Ta có thể nào không hận? Không thể nào không hận, nếu không phải hắn vô tình, nếu không phải hắn phụ lòng, mẫu thân làm sao có thể chết đi. Nếu không phải hắn, ta làm sao có thể bị người nhục mạ. Lúc này ở bên trong, thường danh ca có chút điên cuồng, câu nói của mẫu thân trước khi lâm chung kia cùng tiếng hô hắn, đan xen vào cùng một chỗ, làm cho đầu thường danh ca đau muốn nứt, bỗng nhiên, trước mắt thường danh ca xuất hiện một thân ảnh, đúng là người mà hắn hận nhất, cũng không chút do dự, thường danh ca giết đi lên, đánh ra một trường chém giết. Nhìn tấm gương trước mặt áo trắng nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, trung niên nam tử cười nói. Phương pháp này, quả nhiên tốt, chờ hắn đã đủ điên rồi, chúng ta không cần tốn nhiều sức liền đem hắn bắt trở về. Nói xong, trung niên nam tử nhìn về phía địa phương khác trong trận, mà ở bên trong sáu gã võ giả cũng không có người cương liệt hiện tại được khuyên bảo, lại thêm uy bức dụ dỗ, sáu tên võ giả cuối cùng đáp ứng, thần phục. Khá tốt, áo trắng nam tử hơi chút thở dài, nhìn về phía Sở Nam, nhưng sắc mặt lại biến hóa, hắn chính là sợ đoàn người Sở Nam ngoài ý muốn trước đây, cho nên, hắn phái 20 người đi qua bắt giết, võ giả tất cả đều là chân tổ cảnh, tuy 20 tên võ tổ tối đa cũng có thể phát huy 5-6 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong, ngoài ra còn có đại trận tương trợ, bắt mấy tên võ tổ, vũ thần, cũng dễ dàng. Tưởng tượng là như thế, có thể trên thực tế không? Góc truyện audio.com Giống vậy, giờ phút này võ tổ còn sống, cũng chỉ có 10 người, mà trên mặt 10 tên võ tổ này còn có sợ hãi nồng đậm so với những người rời khỏi cửa động sau đó nhìn thấy trung niên nam tử cản đường, còn muốn sợ hãi hơn nhiều. Nhưng hai người chú ý, lúc này đều đặt ở trên người thường danh ca, không có đi để ý tới Sở Nam, căn bản không biết Sở Nam dùng cái gì, lại để cho bọn hắn sợ hãi đến như thế, lúc này trung niên nam tử nói ra. Tam đệ ta đi xem. Trước đừng hoảng hốt, áo trắng nam tử ngăn lại con mắt nhìn vào Sở Nam, nói ra. Ta xem hắn muốn làm gì, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung tại trên người Sở Nam. Sau khi nhìn thấy 20 tên võ giả đến đây bắt giết, trong nội tâm Sở Nam biết rõ đây là một cái đại sát cục, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không phải bởi vì không chiếm được trận tông truyền thừa, mà là cũng không đủ năng lượng để cho tiểu hắc thôn phệ. Sở Nam đang ở trong trận, thông qua bánh xe đất bàn hồn, đem một ít trận bố trí chung quanh, đều nhìn rõ rành mạch thường danh ca bên kia, hắn cũng biết chút ít, hắn hiện tại bị vây khốn trong cái trận này, Sở Nam đã có thể phá được đi ra, nhưng là hắn không có lập tức đi phá, bởi vì hắn muốn vừa ra tay, liền đem toàn bộ trận, kể cả đại trận, đều muốn phá vỡ, phá một cái sạch sẽ. Trong hai mắt ngôi sao lóng lánh, Sở Nam tìm lấy nhược điểm trận, trong đầu hiện ra vô số trận pháp, ở đây có 10 tên võ tổ, Sở Nam không có để ý tới cửu võ cùng thất tình ác nhân, giải quyết bọn hắn là đủ rồi, lúc này mấy tên này có vẻ mặt sợ hãi, đó là công lao của thất tình ác nhân rồi. Thất tình ác nhân tu vi mặc dù giảm xuống, phương diện quy tắc công kích kia so với trước kia xác thực thua kém không ít, nhưng là phương diện cảm xúc công kích thật không có chênh lệch quá nhiều, đặc biệt là dục ác nhân trên người toát ra hư hỏa, uy năng cảm xúc công kích không giảm trái lại còn tăng, bất quá, bản thân dục ác nhân cũng không hiểu hư hỏa làm như thế nào đi ra, vẫn còn mơ hồ lục lọi trong ký ức. Trái lại, 20 tên võ tổ trải qua một phen ác chiến, lại thần phục với người khác, trong nội tâm cảm xúc cũng không bình tĩnh được, càng làm cho cảm xúc công kích của thất tình ác nhân phát uy, hơn nữa, kiếm của cửu võ sắc bén vô cùng, thừa dịp thất tình ác nhân công kích một kiếm chém xuống, tinh chuẩn vô cùng. Lúc này, nhìn 6 tên võ tổ đỉnh phong võ giả áo trắng nam tử nói ra. 3 người các ngươi, còn các ngươi nữa 10 người, đi đem đám người kia bắt giữ. Dừng thoáng một chút, áo trắng nam tử còn nói thêm. Có thể bắt sống, thì tận lực bắt sống. Áo trắng nam tử lời nói rất không khách khí, đó là bởi vì liên tục hai cái ngoài ý muốn mang đến cho hắn áp lực trong lòng, ba gã võ giả kia cũng không dám tức giận, cũng không thể tránh được, chỉ phải một mực ghi nhớ mệnh lệnh của nam tử áo trắng. Ba gã võ giả cách cổ chi cảnh chỉ có một bước ngắn, tuy thần phục với áo trắng nam tử, nhưng trong nội tâm lại cực không cam tâm, có tràn đầy nộ khí, mà ba người liền chuẩn bị đem cơn tức giận này phát tiết tại trên người Sở Nam. Sở Nam vừa vào trong trận, có tên võ giả quát lên. Tiểu tử, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Làm cẩu cho người ta, còn có thể đắc ý như vậy, thật sự là hiếm thấy. Sở Nam một câu đánh trúng nỗi khổ tâm của tên võ giả này, khiến cho tên võ giả giận dữ không thôi, năm ngón tay bạo tăng, nhắm Sở. Góc truyện audio.com, Nam chụp tới, khi năm ngón tay còn ở giữa không trung, thân ảnh cửu võ lóe lên quát. Nổ kiếm, chảm, cùng lúc đó, Sở Nam ra tay, phá trận. Cách chương.